Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1162, chương 1162, hắn là kiếm nhất. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, cái này một con đường sống. Không được cũng được, Tần Hải Phách trả lời, dị thường kiên quyết, cái này làm cho vậy Khương tộc trưởng lão, cũng lấy là mình nghe lầm. Cái này Tần Hải Phách thật vẫn là một tên hán tử. Lại có bực này khí phách, hắn đều đã dành cho đối phương mạng sống cơ hội. Người này liền cân nhắc cũng không có suy tính một chút. Được, cho ngươi cơ hội, đã như vậy hồ đồ ngu xuẩn. Vậy thì không nên trách lão hủ. Chậm, lúc này, Lôi Hán Thu lên tiếng. Cái này vừa mở miệng ngược lại để cho lão đầu kia nhiều hứng thú nhìn. Cười nói, làm sao, ngươi nguyện ý quy thuận Khương tộc sao? Bọn ta không phải các hạ đối thủ. Bọn ta cũng không nguyện ý cùng bất kỳ thượng cổ tộc thị là địch. Có thể chúng ta thủy chung là dịch tướng quân người. Ta biết dịch tướng quân đã không phải là năm đó dịch tướng quân. Có thể bên này thủy chung là dịch tướng quân cây. Các hạ có thể hay không lưu một phần tình cảm. Lưu một phần tình cảm. Hắn bây giờ cũng không có mặt mũi lớn như vậy. Lão đầu cười một tiếng. Không thể không nói cái này dịch tiểu phi rất đắc nhân tâm. Nhưng đắc tội nhan tộc. Đối phương đã là một người phế nhân. Hôm nay sống hay chết cũng không biết. Bên này lại đang thành phố Trung Hải. Mặc dù biết bên này người sau lưng là kinh thành Diệp gia. Nhưng Diệp gia đối với Khương tộc mà nói. Không tạo thành uy hiếp gì. Khương tộc bây giờ đã nhất định phải ở trong thành phố Trung Hải cắm rễ xuống. Cho nên phải thanh trừ thống nhất nơi này hết thảy. Hắn không có mặt mũi lớn như vậy. Cái này đã không chỉ là thượng cổ tộc thị Khương tộc cho rằng. Những thứ khác thượng cổ tộc thị chỉ sợ cũng là cùng một cái nhìn. Có thực lực, dĩ nhiên coi trọng. Có thể một cái không có thực lực cường đại. Đã từng là huy hoàng. Vậy cũng đã là đã qua. Cần gì phải ở đi kiêng kỵ cái gì. Thật chọc giận bọn họ Khương tộc. Vậy liền làm lại tuyệt một chút. Cầm dịch tiểu phi người bên người khai đao. Dù là dịch tiểu phi có phách kiếm tộc chiếu cố. Khương tộc cũng không biết sợ hãi quá nhiều. Bởi vì là Khương tộc có thể phụ thuộc vào nhan tộc. Giúp nhan tộc làm việc. Những lời này. Ngược lại để cho Lôi Hán Thu không biết nên làm sao mở miệng. Hôm nay trong lòng không phải mùi vị. 8 năm thời gian, dịch tướng quân quả thật không có lộ diện qua. Dịch tướng quân tình huống, bọn họ cũng không biết. Nhưng hôm nay coi như là nhìn ra, cảm giác được, lại tới nhân tính một mặt. Nếu là dịch tướng quân không trải qua thượng cổ nhan tộc sự việc. Lão này còn có gan tử nói ra như vậy lời nói sao? Lão hủ cũng không muốn cùng các ngươi những người này nhiều lời. Nguyện ý quy thuận người. Ta Khương tộc lưu các ngươi một mạng. Dù là khi chúng ta Khương tộc một con chó. Vậy các ngươi cũng là một cái đắt chó. Nếu như nói vẫn là như vậy cố chấp. Vậy hãy để cho các ngươi gặp Diêm Vương. Vậy bức người ánh mắt. Quét về phía người ở chỗ này. Hắn hôm nay kiên nhẫn đã rất khá, nếu không mới không muốn cùng những người này nói nhảm, hết thảy giết, tương đối hắn thực lực mà nói, đó cũng là một kiện chuyện dễ dàng. Thời gian 8 năm, cảnh còn người mất, thành phố Trung Hải chỗ này, cũng đáng giá thượng cổ tộc đúng vậy người tới nhúng tay sao? Giờ phút này toàn trường đều rất yên lặng. Dẫu sao lại tới Khương tộc cái này một vị thái thượng trưởng lão uy thế. Tần Hải Phách bọn họ thật chiêu không ngăn được. Mà lúc này ở góc bên một bàn, có một người lên tiếng. Giờ phút này lên tiếng như vậy, từng đạo ánh mắt nhìn tới. Nhất là cùng một bàn người. Rất là bất ngờ. Lần này tiệc rượu là tới chi 4 cái khu vực huynh đệ. Tóm lại có người không biết. Mà hôm nay mở miệng nói chuyện, một đầu tóc bạc thanh niên, lại có như vậy lá gan hòa khí phách, lại có thể ở nơi này thời khắc nguy cơ, nói ra những lời này, bên này đến phiên ngươi mà nói chuyện. Khương tộc thái thượng trưởng lão, sát khí 10 phần, con mắt nhìn qua, cái này người thanh niên nhìn qua, cảm giác có chút quen thuộc, giống như là ở nơi nào thấy qua vậy, nhưng một hồi lâu cũng không nhớ nổi. Nhưng hôm nay đối phương như vậy lời nói, vậy trong giọng nói là đối với Khương tộc xem thường, mà Tần Hải Phách đám người ánh mắt thấy Dịch Tiểu Phi trên người. Bọn hắn bây giờ có thể không nhận ra Dịch Tiểu Phi. Mấy người nhìn nhau, đối với này khắc Dịch Tiểu Phi cũng không có bất kỳ ấn tượng. Dẫu sao thủ hạ huynh đệ đông đảo, bọn họ thân phận và địa vị, làm sao có thể mỗi một người đều biết. Còn như Dịch Tiểu Phi ở bữa tiệc này trong, rất sớm liền trà trộn đi vào, tìm một cái không dễ thấy chỗ ngồi xuống tới. Trước khi mời rượu, Dịch Tiểu Phi giống vậy đứng lên. Đối với những thứ này, Dịch Tiểu Phi thân phận không có một chút để ý. Dẫu sao hôm nay là Tần Hải Phách sinh nhật. Tần Hải Phách ở thành phố Trung Hải kinh doanh hết thảy, đáng giá Dịch Tiểu Phi kính một ly rượu. Bên này không tới phiên nói chuyện, hẳn là ngươi cái này lão già kia đi. Bên này là ai địa bàn, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Dịch Tiểu Phi cười lạnh một tiếng, cái này làm cho Côn Nhất Luân người mang tới, cũng lấy là mình nghe lầm. Cái này Tần Hải Phách thủ hạ lại có bực này lá gan, lại có thể gọi Khương tộc thái thượng trưởng lão là lão già kia. Tần Hải Phách bọn họ cũng là một hồi kinh ngạc, lúc nào dưới tay mình có bực này khí phách, cốt khí người, một tiếng này lão già kia cũng coi là để cho bọn họ trong lòng vô hình thoải mái không thiếu. Thật lấy là lão hủ sẽ không giết người sao? Hoàn toàn chọc giận hắn, chân vũ cảnh thực lực bùng nổ dưới, khí huyết lực từ trong cơ thể xông ra, đánh tới Dịch Tiểu Phi, mà lúc này Dịch Tiểu Phi chẳng qua là đem ly rượu cầm lên, một khắc sau đem trong ly rượu rượu vãi hướng lão đầu kia. Nước rượu kia rơi xuống, cũng không có hết rơi xuống mặt đất, mà là lấy tốc độ cực nhanh hướng lão đầu kia phóng tới. Hiu, hiu, hiu, giọt nước giống như mũi tên nhọn vậy, trực tiếp xuyên thấu lão đầu kia thân thể, máu tươi bão táp. Cái này một cái thật đơn giản cử động, để cho người ở chỗ này đều là mở to đôi mắt. Đây là cái gì thủ đoạn? Nhất là Tần Hải Phách các người, giờ khắc này đều hiểu, người này không phải bọn họ người, lại có thể xen lẫn vào tiệc rượu trong. Khương tộc tên này thái thượng trưởng lão che mình ngực, không ngừng đang rỉ máu, ho khan lúc thức dậy, sắc mặt trở nên càng thêm tái nhợt. Làm ánh mắt hắn lần nữa nhìn về phía Dịch Tiểu Phi, lúc này trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Đây là cái gì thủ đoạn? Nước rượu này vãi hướng hắn lúc này lại có loại này giết người uy lực. Mình nhưng mà chân vũ cảnh, nhưng hôm nay đã là trọng thương thân. Hơn nữa hắn mơ hồ cảm giác đối phương muốn là muốn giết mình, mới vừa rồi cũng đã đắc thủ. Người này có chút quen thuộc. Đây là cảm giác đầu tiên, bản cho là ảo giác, nhưng hắn hôm nay bắt đầu suy nghĩ, muốn người này rốt cuộc là thân phận gì? Giết người, ta càng biết, các ngươi Khương tộc, ta có thể không chừa một mống giết. Dịch Tiểu Phi thủy chung là ngồi, tự rót cho mình thêm một ly rượu, uống dùng, ngươi là Khương tộc cái này một vị thái thượng trưởng lão nhớ ra rồi. Nhớ ra rồi, trước mắt cái này rốt cuộc là kinh khủng bực nào người, khó trách sẽ để cho hắn quen thuộc, có thể hắn cũng không có gặp qua người này. Hết thảy các thứ này đều là từ những thứ khác thượng cổ tộc thị bên kia nghe. Bây giờ cùng những tên kia miêu tả dung mạo tương đối nhất trí, thành phố Lạc Dương biến mất người xuất hiện ở thành phố Trung Hải. Kiếm Nhất hôm nay ở trước mặt mình người là hôm nay trong TQ, danh vọng như mặt trời ban trưa Kiếm Nhất. Nghĩ tới cái này, lão đầu cả người sợ run rẩy. Mình mới vừa rồi lại có thể muốn giết Kiếm Nhất. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http